Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 52 chương 1, 2, Dark Rue, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Van Hawk, Naturus, quay lại. Quýt sử dụng Lion Roar để gọi Van Hawk cùng Doom Knight Naturus quay trở lại. Chủ nhân gọi chúng ta. Ta nên tới mau thôi. Những Undead Knight ưu tú nhất đang chiến đấu chống lại kẻ thù bỗng nhanh chóng chạy ngược trở về tòa tháp xương. Dead Knight và Doom Knight, những sinh vật đầy nguy hiểm này mặc những bộ giáp đầy hỏng hóc, để lộ những chiếc xương của chúng, thứ đã trở nên tối đen lại. Vầng hào quang quanh chúng lại rất đáng sợ, và chúng trông thật nguy hiểm, và Whit đang là người chỉ huy chúng. Các, một vầng hào quang ma thuật bóng tối lan khắp không khí như một màn sương. Những con quạ kêu lên bằng tất cả sức mình. Chúng tôi chờ lệnh của ngài. Chúa tể của sự bất tử, Quýt đứng trên đỉnh một tòa tháp bằng xương, và những Doom Knight dẫu cho level cao ngất vẫn cúi đầu trước cậu một cách đầy khiêm nhường. Van Hawk vốn đang đứng thẳng, nhưng rồi cũng nhanh chóng quỳ xuống cùng với các Undead khác. Quyền lực tối thượng của một Necromancer thống trị những Undead, vậy đây là cảm giác khi nắm trong tay sức mạnh thực sự. Quýt ưỡn ngực đầy tự hào. Vậy đây là cảm giác của một chủ tịch hội đồng quản trị sao? Hay đây là cảm giác của một chính trị gia, như là thị trưởng thành phố nhỉ? Cảm giác có được lòng trung thành của vô số cấp dưới. Quýt đã được tôn thờ bởi Doom Knight Hero Naturus cũng như hàng trăm hàng ngàn Undead khác. Dẫu cho 99, trong số đám Skeleton không có khả năng nói chuyện tử tế hay như đám Zombie cứ rơi rớt thịt khắp nơi, cậu vẫn đang thu hút được sự chú ý của những người chơi phương Bắc và của mớ thành viên Guild Ames đang tụ tập xung quanh đây. Đây là lúc để sử dụng một trò mà cậu đã giấu bấy lâu nay để có thể tận dụng tối đa tình hình này. Quýt nâng cây gậy xương của mình lên, bắt đầu lan tỏa năng lượng bóng tối. Nhìn đi, đây là ma thuật của ta. Đây là một trong những phép thuật được viết trong ba khần Necromancer Tome. Concentration of Sacrifice, biến mất đi, dâng hiến hết đi, tất cả những kẻ đã vượt qua ranh giới giữa sống và chết. Hy sinh tất cả cho ta. Cậu sử dụng một chiêu bí mật để nâng cao năng lượng pháp thuật qua việc hấp thụ một lượng lớn sinh lực từ các Undead. Một vầng hào quang đỏ thẫm bao bọc cơ thể Whit trong khi sức mạnh ma pháp của cậu tăng vọt lên 75. Điều này phải trả giá bằng một lượng lớn sinh lực của các Undead. Trong đó có cả bản thân cậu, nhưng nó không phải một vấn đề. 341 HP đã được hấp thụ, 278 HP đã được hấp thụ, 94 HP đã được hấp thụ, 67 HP đã được hấp thụ, 219 HP đã được hấp thụ, trong khi nó được hồi lại bằng việc cậu đã sử dụng Life Vessel lúc trước để lưu trữ một phần HP của mình. Cậu cũng đang hấp thụ HP từ tất cả các Undead đang chiến đấu. Thực sự tuyệt vời. Cảm giác như một người chủ của một tá căn hộ và tòa nhà thương mại lúc được thu tiền nhà vậy. Bóng đá không phải môn thể thao ưa thích của cậu. Khi mà những cầu thủ cạnh tranh công bằng trên sân và phải tuân thủ luật thi đấu. Nó trông cũng hay đấy nhưng không đủ kịch tính. Cách để đạt được chiến thắng của Whit rất đơn giản. Mình sẽ tận dụng tất cả những thứ gì có ích. Chỉ vậy mình mới có được một chiến thắng áp đảo khiến mình cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm và thoải mái. Thay đổi cục diện không vui như việc tung ra một sức mạnh áp đảo và đè bẹp đối thủ. Lý do duy nhất mà cậu dường như luôn ở bên yếu thế, kháng cự lại, là bởi vì lúc nào đối thủ của cậu cũng là Guild Ames. Từ lúc còn ở Continent of Magic, thú vui lớn nhất của cậu là sử dụng sức mạnh áp đảo để đè bẹp kẻ thù. Fear, Sacrifice of Mother Earth, Rod of the Dead, Mana Amplification, Power of the Cursed. Cậu liên tục tăng cường sức mạnh ma pháp của mình bằng việc liên tục hy sinh HP của mình. Đầu tiên cậu đã sử dụng Sculptural Shapeshifting để biến thành một lich. Và từ lúc đó sức mạnh ma pháp của cậu đã tăng lên theo cấp số nhân. Và nó vẫn đang tăng lên không ngưng nghỉ. Với chỉ số charisma khủng khiếp, cậu giải phóng một lượng mana bóng tối đang chảy khắp tòa tháp xương. Đây cứ như thể là một show ca nhạc của một ca sĩ hạng A vậy. Mana bóng tối nhớp nháp lan khắp mọi nơi, bám lấy những undead và bị chúng hấp thụ. Khi mà những skeleton cấp thấp hấp thụ mana, móng tay và chân của chúng dài ra, và thậm chí tóc của chúng cũng rậm rạp hơn. Kao, các undead hợp nhất lại như thể một khối Lego xếp thành một con quái vật kỳ cục và khủng khiếp. Nhưng cảnh tượng này chỉ là một phần trong những hiệu ứng của dòng mana hắc ám của Uyết. Nghiền nát thịt, xương, da, móng và mắt với sức mạnh tuyệt đối. Twisted, Rapture Spay, Uyết thi triển ma thuật bóng tối lên quân đoàn 4. Cậu nhắm tới 1000 binh lính hoàng gia đang thắng thế với bộ giáp đen trên mình. Vầng hào quang đen bao bọc lấy họ và nghiền nát họ đến chết. Ma thuật bóng tối của cậu lập tức giết khoảng 650 binh sĩ. Cao Úc, đòn tấn công ma thuật kia. Vài người chơi Guild Ekmes cũng bị tấn công bởi ma thuật. Các nai tử trận, và các thành viên của Guild hoặc là chết hoặc bị thương nghiêm trọng. Những người sống sót còn lại là những người đã nhận ra nó và đã chạy từ trước đó. Hoặc là những kẻ có mang trang bị thánh trên mình. Khá là mạnh đó. Quýt đứng trên tòa tháp xương với một tâm trạng khoái chí. Twisted, Rapture Spay tiêu thủ cả đống mana nhưng lại có hiệu ứng trên diện rộng. Điều đó cho người dùng biết được rằng nó là một phép thuật mạnh mẽ và cao cấp đến nhường nào. Dường như nó mạnh hơn thông thường tới 10 lần. Trên Hall of Fame đã từng có một video về một Dark Mage tên John Clark từ Guild Ekmes sử dụng Twisted Rapture Spay. Thật kinh ngạc, đó là ma thuật bóng tối. Danh tiếng của Guild Ekmes tồn tại cũng là có lý do cả. Một sức mạnh thật ghê gớm. Chết tiệt, thật là tuyệt vời. 80 quái vật bị tiêu diệt ngay tức khắc. Tôi sẽ nhớ sức ảnh hưởng của một Mage trên chiến trường. Chúng bị quét sạch hết. John Clark Nim chắc sẽ vào được top đầu đây. Lúc đó, những lời bình luận tràn đầy sự phấn khích và lời tán dương. Các mech từ lâu đã thu hút được tâm điểm sự chú ý bởi vì những đòn tấn công của họ mang theo một sức mạnh khủng khiếp và có thể giết nhiều người. Cùng một lúc, trong khi John Clark sử dụng ma thuật của mình chống lại những con quái vật yếu ớt, Quýt đang sử dụng nó chống lại quân đội hoàng gia. Những người với cấp độ cao cùng trang bị được ban sức mạnh thần thánh. Một lượng lớn mana bị tiêu thụ đã được hồi lại nhanh chóng. Dựa trên những gì các undead làm được. Chúng ta sẽ tái sinh với sức mạnh của sự bất tử. Binh lính hoàng gia bị giết bởi phép thuật được hồi sinh thành Dalahan hoặc Spectre. Và tấn công những chiến binh mà chỉ mới một lúc trước vẫn còn đứng cùng một chiến tuyến với mình. Họ được hồi sinh lại bằng nhiều lời nguyền cùng những sự cường hóa nhờ mana hắc ám. Thôi thì, bớt được một mớ. Quýt quyết định tiếp tục trò chơi của mình bằng một đòn tấn công toàn diện. Nhìn xung quanh từ tòa tháp xương của mình. Cậu không tiếc mana cho những phép thuật tiếp theo. Revenge of Blood, Infection of Thirst and Pain, Firewall, Sweeping Blade, Plunging Land. Mỗi một phép nhắm tới hàng trăm người chơi ở trong phạm vi sát thương của mình. Và tất cả những hiệu ứng của chúng đều kết hợp với nhau. Chúng làm kẻ thù yếu đi với những lời nguyền. Dịch bệnh lây lan, đốt cháy chúng với lửa và chém chúng bằng kiếm và gió. Cậu là một trong những ca sĩ thảm hại nhất. Nhưng vào lúc mà cậu thi triển phép thuật với một màn trình diễn sánh ngang với bất kỳ rapper nào. Cứ như là một rapper đang phiêu giờ beat vậy. Tốc độ của cậu là không tưởng khi mà cậu chẳng cần phải thở và cũng chẳng có lưỡi. Cao thi triển phép thuật giống như lúc mắng nhiếc không ngưng nghỉ đám tượng sống của mình. Thật khủng khiếp, Whitney đang sử dụng ma thuật. Sức tấn công của anh ấy thật tuyệt vời. Quýt dồn ma thuật vào riêng quân đoàn 4. Ma thuật bóng tối tiêu thụ cả HP lẫn mana cùng một lúc. Và một vài phép thuật còn gây ra chấn thương vật lý hay những hiệu ứng bất lợi lên người dùng. Dẫu cho những chi của cậu đều bị gãy và cậu đã gục xuống vì hình phạt. Cậu sớm hồi phục mọi thứ và đứng dậy. Mỗi đòn tấn công đã giết ít nhất cả tá lính của quân đội đế chế Haven. Và đã khiến cho nhiều người khác mất khả năng chiến đấu. Quân đội hoàng gia cố gắng ngăn chặn ma thuật với một hàng trang bị thánh. Nhưng ma thuật hắc ám vẫn áp đảo chúng. Đôi lúc nhiều lời nguyền bay tới liên tiếp như thể chúng đang đua xem cái nào chúng đích trước vậy. Ma thuật dày đặc đến mức khủng khiếp. Đừng dừng lại, tiến lên, giết hắn. Phép thuật đã trúng vào quân đoàn 4 của Cao Kills, nhưng tránh được những người chơi phương Bắc còn lại cùng các undead. Giữ lại mana, ngay cả khi cậu đang sử dụng ma thuật, Quýt vẫn liên tục giữ lại một phần mana mà cậu hấp thụ được. Các mech của quân đoàn 4 cũng đang tấn công từ xa. Nhưng cách mà cậu giải quyết tình hình này rất đơn giản dù cho nghe khá ngu ngốc. Tin vào chỉ số Magic Resistance và khả năng hồi phục của bản thân. Quýt nhắm mắt chịu đựng mọi đòn tấn công với cơ thể mình. Dù vậy, đa số những đòn tấn công đó lại trúng vào ngọn tháp xương. Dẫu vậy, những phép thuật từ trên trời rơi xuống như một đợt không kích khiến cho việc thi triển phép thuật khó khăn hơn. Van Hogg, đánh bay lũ skeleton lên. Vâng, thưa chủ nhân. Dead Knight ném những con skeleton lên bầu trời. Barrier of Soul. Quýt rút linh hồn từ đám skeleton và tạo ra một rào chắn ma thuật mạnh mẽ xung quanh mình. Nó có thể không mạnh bằng phép thuật Absolute Defense mà Ba Khan đã từng sử dụng kết hợp với hai đại ma pháp còn lại. Dark Rule và Dead Aura. Nhưng ít nhiều thì nó vẫn khá hữu dụng. Đây là một kỹ năng ấn tượng. Dẫu cho nó chỉ là một phép thuật tạm thời và tiêu thụ cả đống skeleton lẫn mana. Sai ích, cong. Những đòn tấn công từ mech hoàng gia va chạm với rào chắn linh hồn ở trên không. Thứ hấp thụ hầu hết sát thương. Và phát nổ, tạo ra một cơn gió mạnh như lốc xoáy ở trên mặt đất. Chỉ đáng gãi ngứa, cả hai bên đều lao vào một trận chiến phép thuật. Kiểm tra lượng mana mình tích trữ được. Quýt bắt đầu niệm một phép thuật dài. Những mũi thương sấm sét xuyên thủng bầu trời. Hãy hòa cùng với mặt đất cuồng nộ và trừng phạt tất cả. Triệu hồi sức mạnh khủng khiếp của mana và xóa đi tất cả những tiếng kêu gào của đám hạ đẳng. Những tia sáng tím thẫm bắt đầu bao quanh lấy cậu khi mà cậu niệm phép ở trên đỉnh tháp xương. Nỗi sợ khủng khiếp từ một con trùm cuối. Cậu đã hoàn thành phép thuật mà không mắc phải một sai lầm nào cả. Và cậu không quên tăng cường sức mạnh của nó bằng việc sử dụng gấp đôi lượng mana. Land Burning Lightning. Một lần nữa cậu nhắm vào quân đoàn 4. Hàng tá tia sét giáng xuống từ bầu trời. Những tia sét tiếp tục di chuyển trong một phạm vi nhất định. Mặt đất rung động và nứt ra. Nuốt trọn những kẻ đứng trên đó. Trong khi những con ngựa của các Templar Knight bị khóa chặt. Bạn đã tăng kinh nghiệm. Bạn đã tăng kinh nghiệm. Bạn đã tăng kinh nghiệm. Bạn đã lên cấp. Một lượng lớn kinh nghiệm ùa về. Chỉ số Undead Power đã tăng lên 361 khi mà những người chơi bị thảm sát không khoan nhượng. Chỉ số Undead Power tăng lên rất nhiều. Nhưng cậu quyết định tạm gác nó sang một bên. Bạn đã giết Butcher Kerok. Một kẻ đang bị truy nã. Fame tăng thêm 2,381. Notoriety giảm đi 31, thật mỉa mai thay. Chỉ số Notoriety của cậu lại giảm khi mà Guild Mess có một đống kẻ xấu. Kahahahahahahaha, với một chàng cười điên dạ, Quýt một lần nữa tung ra một đòn tấn công ma thuật. Lượng mana của cậu đã cạn kiệt nhưng rồi lại được hồi đầy qua những trận chiến của các undead. Hắn là một con quái vật, một tên mất trí. Min dẫn quân đoàn Griffin Knight của mình bay trên trời và nhìn xuống mặt đất. Mỗi khi Whit thi triển một phép thuật, anh ta chứng kiến một cảnh tượng lạnh sống lưng của một khu vực lớn bị hủy diệt bởi lời nguyền hoặc phép thuật tấn công. Hắn mạnh tới mức nào vậy? Cậu đang trình diễn những thứ nằm ngoài tưởng tượng của bát giây hay những người chơi thông thường. Dẫu cho vài vũ khí đẳng cấp huyền thoại cũng có thể gây ra những hiệu ứng tương tự. Con quái vật này không hề biết nghỉ ngơi và liên tục tung ra một cơn mưa phép thuật cao kills. Min, tấn công nhanh lên. Anh ta ngó lơ tin nhắn riêng khẩn cấp của cao kills. Ta tới đây để giết Quýt. Nhưng tình hình đã trở nên khó khăn hơn một chút rồi. Trong khi quân đoàn 4 có được một chút nhẹ nhõm khi quân đoàn 2 hạ xuống và tấn công. Nó cũng nghĩa là những Griffin Knight của anh phải hứng chịu thiệt hại. Ma thuật là điểm yếu của những kẻ thống trị bầu trời. Đội quân của anh sẽ bị hủy diệt nếu như anh dẫn họ xuống hứng chịu những đòn tấn công ma thuật của Whit. Hãy đợi một thời cơ mà hắn mất sức mạnh. Nhưng liệu có lúc đó không? Min nheo mắt nhìn, những lời nguyền, ma thuật bóng tối và HP tràn trề. Cậu ta chống lại quân đội hoàng gia một cách tàn bạo. Xứng với danh tiếng của một Necromancer League tồi tệ. Điều đó, tất nhiên, không có nghĩa là cậu có thể mãi mãi bất khả chiến bại như vậy. Số lượng của quân đoàn Undead được nhân lên nhờ Dark Rule. Và rồi số lượng Zombie và Skeleton nhanh chóng giảm xuống nhờ có các quân lính hoàng gia. Dựa trên việc nhận ra rằng sức mạnh ma thuật mạnh đến kỳ quái của Wit được hỗ trợ bởi lượng mana có được từ các Undead. Binh lính đang thi nhau đập nát các Skeleton. Dẫu vậy, Ghost và Dead Knight thống trị chiến trường. Và các Doom Knight đang điên cuồng tàn sát. Sức mạnh tấn công của các Doom Knight được tăng cường. Nhưng không được nhiều như các Dead Knight. Những kẻ đang được bao phủ bởi cả đống cường hóa. Với sức mạnh đã vượt xa những chỉ số thông thường cho loại quái vật này. Thật là đau đầu. Việc giết gã này còn khó đến mức độ nào nữa khi mà phe ta đã tập trung lực lượng đến mức này rồi. Min quyết định lùi lại và quan sát trận đấu một lúc. Đội quân của anh chưa bao giờ được hỗ trợ bởi lực lượng bộ binh. Ngay cả trong thời gian chinh phục lục địa trung tâm. Phần lớn thời gian, anh là người hỗ trợ quân đội hoàng gia. Nên anh không có nợ nần gì họ cả. Chết tiệt, con mẹ nó, đệch mẹ. Quên đi việc mình đang được phát sóng trực tiếp. Calcius không ngừng chửi bới. Sao mày không chết mẹ nó đi cho rồi? Ngay cả khi anh ta tung ra những lời lẽ thiếu suy nghĩ. Cái đầu của anh ta vẫn đang tính toán rất nhanh. Soldier, Nai, thành viên Guild Ekmes trong quân đội của anh đang chết dần và được hồi sinh thành Undead. Những đòn tấn công của hắn ta nhằm đến quân đoàn của mình. Tổn thất quá lớn rồi. Kế hoạch bao vây và giết Wit đã bắt đầu rất tốt. Dựa trên những kinh nghiệm lúc trước, việc những người chơi phương Bắc sẽ chống trả quyết liệt và rằng Wit sẽ biến thành một League là một việc có thể được dự đoán trước. Nhưng mạnh đến mức này, nó, một lượng lớn Undead gợi nhớ lại binh đoàn bất tử của Ba Khan. Cùng những đòn tấn công ma thuật khủng khiếp, ngay cả khi kẻ thù đang thắng thế. Calcius và những chỉ huy của các quân đoàn khác hy vọng rằng có thể bảo toàn được sức mạnh của các quân đoàn để có thể chống trả. Nhưng những người chơ phương Bắc, các Undead và Wit chống trả lại cuộc bao vây này một cách đầy quyết liệt. Tại sao chỉ có mình là mục tiêu? Wit, Mi đang sử dụng mớ chiêu trò triệu hồi Undead bẩn thỉu. Ta, Vulcan, sẽ trừng phạt Mi. Tiếp theo sau lời tuyên bố mạnh miệng đó. Một chiến binh bao phủ bởi ánh sáng bay tới chỗ Wit. Ai vậy? Calcius cảm thấy biết ơn cho người đó. Trong khoảng 1-5 giây, Kuurung, một tia sét đánh trúng người đó. Nướng chín anh ta, dưới con mắt của những người đang theo dõi. Người chơi tự gọi mình là Vulcan đã chết tức tưởi. Và rồi anh ta được hồi sinh thành một Dead Knight. Kaa, ta đã tới để giải phóng ngươi khỏi cái chết. Con Dead Knight vừa mới sống dậy đã nhanh chóng bị phá hủy khi mà nó ở giữa lực lượng của quân đội hoàng gia. Chết tiệt, mấy quân đoàn khác đang làm cái quái gì vậy? Họ đang giết đám Undead. Họ muốn tận dụng lợi thế trong khi chúng ta bị hủy diệt. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lao lên, những lực lượng cấp thấp hơn sẽ bị bỏ lại phía sau. Đám Skeleton liên tục trỗi dậy. Thành viên của Guild Ekmes và những kỵ binh sẽ dẫn đầu cuộc tấn công và phá vỡ hàng ngũ kẻ địch. Ngay cả khi điều đó khiến cho ta cách xa toàn quân. Chúng ta sẽ kết thúc trận chiến. Tuân lệnh, Calcius chạy tới một nhóm các Skeleton với chỉ duy nhất lực lượng Nai. Mục tiêu của họ là Wit. Trên đỉnh tòa tháp xương, 800 mét à, chúng ta có thể phi tới đó nhanh thôi. Họ cưỡi ngựa lao qua các Skeleton trong khi đâm các Dalahan và Dead Knight với thương của mình. Họ chọn việc lao thẳng vào hàng ngũ kẻ thù ngay cả khi chúng sẽ trỗi dậy ngay sau đó. Kia là, thấy được việc đó, healer của quân đoàn ba bắt đầu thấy nóng ruột. Chúng ta sẽ mất thành tựu của mình nếu Calcius thành công. Tăng tốc lên, xông lên, anh ta không muốn quân đoàn 4 chiếm được hết công lao. Các nai của quân đoàn 3, 4, 6 và 7 đều nhanh chóng lao lên. Chúng như những mũi kim xuyên qua những người chơi phương Bắc. Và những Undead liên tục bị đánh bại. Wit cười, Xương hàm đập vào nhau cầm cập. Các ngươi đang đánh giá thấp ta sao? Còn tiếp, tim dịch, đéo cần tên, trend, edit, mắm, cách chương.